Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, Tộc Thần Lan. Ngay tại Shinsei vừa mới vượt qua cái kia cháy đen lỗ lớn lúc, bên trong một tầng gian phòng cũng cấp tốc biến thành nhúc nhích nhục bích. Mười mấy cây xúc tu cấp tốc hướng phía Shinsei vồ tới. Shinsei thân hình linh hoạt vô cùng né tránh cái kia không ngừng đánh tới xúc tu. Cũng không có công kích. Đồng thời một bên cấp tốc hướng về phía trên chakra hội tụ điểm tiến đến. Chít chít, chấm ngoặc kép, oanh. Lôi thuộc tính chakra so lúc trước tăng lên gấp đôi, Chidori Nagashi cấp tốc phát động. Dễ dàng oanh mở một tầng thật dày nhục bích. Shinsei thân hình giống như một đạo bóng tím đồng dạng. Như thiểm điện vượt qua cái kia cấp tốc khôi phục lỗ lớn. Mấy phút đồng hồ sau, Shinsei rốt cục đi tới cái kia chakra hội tụ điểm. Một cái cự đại quyển trục đặt ở phía trước cách đó không xa. Đồng thời hoàn cảnh bốn phía trong nháy mắt biến thành cái kia vô số nhục bích. Quả thực để cho người ta có chút buồn nôn. 333, chấm ngoặc kép, còn không có đợi Shinsei bắt đầu có hành động. Vô số xúc tu điên cuồng từ trên thành thịt xông ra. Cấp tốc hướng về Shinsei chộp tới. Muốn ngăn cản hắn đụng vào thông linh khế ước quyển trục. Đồng thời lấp kín thịt tường cấp tốc từ mặt đất nhục bích bốc lên. Đem thông linh khế ước quyển trục cách biệt. Ta biết ngươi nghe được lời nói của ta. Nghĩ đến ngươi cũng nhanh dầu hết đèn tắt đi. Khế ước lực lượng đưa ngươi trói buộc ở chỗ này. Ta cũng biết các ngươi thông linh thú bình thường đều là nhất thủ cam kết. Manda cái kia điêu hàng ngoại trừ. Nhưng là thủ hứa hẹn không có nghĩa là muốn ở chỗ này không công chờ chết. Nghĩ đến đã nhiều năm như vậy. Cho dù là lúc trước thông linh ngươi qua đây cái kia khế ước giả đều hối hận. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giải phóng ngươi. Mặc dù có thể cưỡng ép đột phá những này trở ngại. Nhưng là Shinsei cũng không có lại cứng rắn xong. Mà là một bên mau lẹ vô cùng tránh né lấy cái kia không ngừng đánh tới xúc tu. Một bên lớn tiếng đối với cái này chống trải thịt bên trong tường hô hào. Đem cái này thằn lằn thông linh thú cưỡng ép trói buộc trong này thông linh triệu hoán cùng thông. Thường triệu hồi ra thông linh thú để chiến đấu thông linh triệu hoán khác biệt. Loại này cưỡng ép trói buộc thông linh thú thông linh triệu hoán tại không có người giải khai hoặc là thông linh khế ước không có hủy đi trước đó. Thông linh thú không cách nào trở lại thông linh giới. Muốn thu phục một cái thông linh thú cũng không vẻn vẹn là dựa vào khế ước liền có thể hoàn thành. Mặc dù rất nhiều thông linh thú đều nguyện ý phục tùng khế ước. Nhưng là không có nghĩa là bọn chúng tán thành ngươi. Không có chân chính đạt được thông linh thú nhận khả. Đừng nghĩ bọn chúng có thể trong chiến đấu trợ giúp ngươi bao nhiêu bận bịu. Tựa như tại tam nhẫn chi chiến lúc Manda một dạng. Trực tiếp trong chiến đấu bỏ xuống Orochimaru. Chạy trở về thông linh giới. Mà nếu là bọn chúng chân chính tán thành ngươi mà nói, cho dù là biết rõ sẽ chết trận, bọn chúng cũng nguyện ý dùng hết liều chết một trận chiến. Giống như là đang suy nghĩ Shinsei nói đồng dạng, những cái kia xúc tu trong nháy mắt đình chỉ công kích. Mà phía trên thành thịt xuất hiện một viên to lớn màu đỏ tươi, ánh mắt chăm chú nhìn Shinsei, quan sát đến hắn. Shinsei không có động tác, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem viên kia màu đỏ tươi, ánh mắt trong mắt đều là vẻ đạm nhiên. Biết được ta hạnh, mất đi là do số mệnh của ta. Thời khắc này Shinsei chính là loại tâm tính này. Có thể có được cái này thông linh thú tán thành tự nhiên là tốt nhất. Nếu là không có được nói, cho dù là hắn cưỡng ép cướp đi khế ước quyển trục, cũng không có tác dụng quá lớn. Bởi vì người ta không đồng ý ngươi. Ngươi muốn một cái nói không chừng lúc nào sẽ ở sau lưng đâm ngươi một đao thông linh thú làm gì. Tí tí, chấm ngoặc kép, cái kia màu đỏ tươi to lớn ánh mắt cùng Shinsei đối mặt thật lâu. Cuối cùng biến mất tại nhục bích bên trong, mà những cái kia xúc tu cũng trong nháy mắt thu về. Cái kia đạo đem thông linh khế ước quyển trục ngăn cách thịt tường cũng chậm rãi co vào. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Công nhận a, chấm ngoặc kép, Shinsei trên mặt mang lên mỉm cười. Rất rõ ràng, cái này thằn lằn tán thành hắn. Đi lên trước, đem cái kia thông linh khế ước quyển trục mở ra. Trước mấy hàng giản lược giới thiệu một cái, đây là tộc thần lằn thông linh khế ước quyển trục. Tiếp theo là thông linh chi thuật kết ấn trình tự. Đằng sau thì là nhiều đời khế ước giả danh tự. Mà cái kia thứ hai đếm ngược cái danh tự thì là để Shinsei có chút im lặng. Kishimoto Masashi, Abe lão đại cũng quá oai oai đi. Đều là tác giả, cũng sống chết muốn ở chỗ này mặt trộn lẫn một cước trang cái bê. Bó tay rồi, Shinsei nói xấu trong lòng lấy. Thấy được cuối cùng cái tên đó, Kubisaki Koza, nhìn thấy nhiều như vậy không cùng họ tên thị danh tự. Rất hiển nhiên, tộc thần lằn thông linh thú cũng không phải là nhà Kubisaki tộc đời đời truyền lại. Mà là Kubisaki Koza dưới cơ duyên xảo hợp đạt được ký kết khế ước. Cắn nát ngón tay, Shinsei đem tên của mình viết ở bên trên. Tại giấy khế ước lấp lóe qua lúc thì đỏ quang chi về sau. Shinsei lập tức cảm giác tựa hồ chính mình cùng cái này thằn lằn nhiều một tia không hiểu liên hệ. Án chiếu lấy khế ước quyển trục phía trên viết phương pháp. Shinsei đem những cái kia kết ấn trình tự đổ tới. Không nhanh không chậm kết mấy cái ấn. Sau đó một trưởng đặt tại dưới thân trên thành thịt. Khẽ quát một tiếng. Thông linh triệu hoán giải. Thông linh triệu hoán phương pháp khác biệt. Thông linh thú xuất hiện phương thức cũng khác biệt. Tỉ như nói có triệu hoán chính là thông linh thú bản thể. Có chỉ là triệu hồi ra thông linh thú dạ dày loại hình. Nhưng là giải khai phương pháp là giống nhau. Chính là đem cái kia cơ bản thông linh chi thuật kết ấn trình tự đảo lại. Trong nháy mắt, toàn bộ nhục bích cấp tốc nhuyễn động bắt đầu. Một cỗ to lớn sức gió đem Shinsei thổi bay lên. Mà Shinsei cũng không có chống cự. Vẫn tùy theo cái kia cỗ gió lốc đem chính mình mang bay ra ngoài. Tại đem Shinsei đưa cách mình thể nội đằng sau, cái kia to lớn màu trắng thằn lằn xuất hiện ở trước mặt Shinsei. Tại hơi hướng Shinsei gật đầu ra hiệu đằng sau, biến thành một trận sương mù, biến mất không thấy gì nữa, lưu lại trống rỗng phế tích. Ngạch, còn phải lại triệu hoán một lần a. Chấm ngoặc kép. Shinsei nhìn xem trên ngón tay cái kia còn không có triệt để khép lại vết thương. Chịu đựng trong lòng cái kia tia quái dị cảm giác. Khẽ cắn một cái. Lập tức máu đỏ tươi lần nữa chảy ra. Hai tay cấp tốc tung bay kết ấn. Dù sao cũng là lần thứ nhất triệu hoán. Shinsei cũng không biết nên dùng bao nhiêu chakra. Cho nên trực tiếp điều động thể nội 1/10 chakra số lượng. Sau đó hai tay đặt tại trên mặt đất. Khẽ quát một tiếng, thông linh chi thuật, trong nháy mắt, lấy Shinsei hai tay làm trung tâm trên mặt đất, từng đạo chú văn pháp trận cấp tốc hướng về tứ phương lan tràn ra. Bành, một cỗ to lớn sương mù bốc lên, che mất ánh mắt, Shinsei rõ ràng cảm giác được dưới người mình mặt đất đột nhiên thay đổi. Bỗng nhiên cất cao mười mấy thước bộ dáng, sương mù tán đi. Một cái to lớn màu trắng thằn lằn xuất hiện tại Shinsei dưới chân. Trên thân cái kia từng mảnh to lớn lân phiến hàn quang lập lòe. Một đôi màu đỏ tươi mắt to lóe ra một tia hung quang. Sắc bén bén nhọn cự răng. Đặc biệt là đôi kia hàn quang lòe lòe móng vuốt càng làm cho trong lòng người có chút phát lạnh. Cái kia dài mà to lớn cái đuôi hơi nâng lên. Vỗ nhẹ vào trên mặt đất. Đưa tới một trận tiếng rít. Dương lên mảng lớn cho bụi. Tân nhiệm khế ước giả, xin hỏi tên của ngươi là? Con thằn lằn kia mở miệng, cũng không biết cái này thằn lằn có phải hay không vừa mới cái kia hóa thành tòa thành cái kia. Thanh âm to như hồng trung, như là một vị trung khí 10 phần nam tử trung niên đang dùng loa phóng thanh đang kêu nói đồng dạng. Để Shinsei thoáng có chút không quá thích ứng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.